cái đầu cá khổng lồ của con dao lão bị phạt lìa hẳn một nửa, máu tanh phọt lên cao mấy mét. Lúc này con quái vật dao lão bị phạt mất nửa cái đầu ló ra khỏi mặt nước, chúng tôi mới nhìn rõ được diện mạo của nó. Chỉ thấy thân thể của nó dài gấp mấy lần cá voi. Thân hình của nó lởm chởm, đầy cuốn rốn và dãy đen. Cái đầu của nó tựa tựa đầu cá trê. Bên mang mọc ra mấy trăm sợi xúc tu dài cả chục mét. Dưới bụng có 10 đôi dây, răng như những chiếc móc ngược. Cái mõm cá rộng ngoác, mỗi lúc mở ra khép vào đều sọc ra những luồng hơi tanh tưởi nhất cả mũi. Con dao lão nương theo dòng nước ngầm phun lên bám vào cây gỗ kiện mộc. Bị mũi tên đá rơi xuống cắt mất nửa cái đầu, song vẫn chưa chết hẳn. Ngược lại còn trợn trừng cặp mắt cá xám đục, to như là quả bóng, nhìn chằm chằm vào vệt ánh trăng lọt xuống qua lỗ hổng phía trên. Bộ dạng của nó trông cực kỳ điên cuồng, dẫu bị thương rất nặng cũng quyết không chịu trở lại đáy biển. Một con cá mập xanh bị dòng chảy níu lại, luống cuống không biết chọn đường thế nào, lại đâm đầu vào chỗ cây thần mộc, liền bị con dao lão dương xúc tu quấn lấy, nhét tọt vào miệng nhai sống. Mùi máu tanh trong không gian lại càng thêm nồng nặc khó chịu. Con quái vật chẳng buồn để ý đến thân thể của nó đang chảy máu như suối, dùng 10 cặp dây trợ lực tiếp tục bám để mà leo lên. Chúng tôi trông thấy con quái vật máu chảy ròng ròng ở bên dưới vẫn có thể ăn tươi nuốt sống cả con cá mập hung hăng như không. Trong lòng càng thêm kinh hoảng. Nào còn dám nhìn kỹ hơn nữa, vội cố sống cố chết, leo lên càng cao càng tốt, tránh nạn được thêm phút nào hay phút nấy. Đúng lúc ấy thì hải khí ngừng kết trong quy khư hoàn toàn tiêu tan, âm quả dục tắt, mất đi ánh sáng trắng nhờ, trong bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng nước cuộn sục sôi. Vách núi nứt âm âm, tựa như cả bầu trời đang muốn sụp đổ vậy. Mặt nước khắp bốn phương tám hướng dâng cao, nhấn chìm di tích thành cổ, tạo thành một xoáy nước bên dưới cây thần mộc. Chúng tôi bám vào những mũi tên đá trên đỉnh cây thần mộc, hồn siêu phách lạc, xương cốt toàn thân mềm nhũn ra như bơ xốp, không dám nhúc nhích động cửa chút nào. Đám tượng nô lệ bằng đồng dưới chân cây gỗ kiền mộc bị nước xối dữ dội, nghiêng ngã va đập vào nhau, ngã đổ ầm ầm. Các dây xích không chịu được dòng chảy mãnh liệt, đứt rời ra, bắn tung lên từng đoạn. Cây gỗ kiền mộc cao lớn dị thường đã trải qua ức vạn năm này, cắm nghiêng xuống đáy biển, cũng liên tục phải chịu đựng các đợt sóng ngầm xung kích. Lúc này bị đứt gần hết dây xích chằn giữ bên dưới, cho nên có nguy cơ gãy đổ bất cứ lúc nào. Đa Linh sức đơn lực bạc, tổ chức tâm lý không thể sánh với những người khác. Gặp phải cái đợt chấn động mãnh liệt u trời long đất, kinh hoàng đến nỗi không thốt nổi nên lời, cứ đờ ra không nhúc nhích được. Lúc đầu bầu không là dường như có sấm sét, trong tiếng ầm ầm thân cây gỗ rung lên, Đa Linh chân tay mềm nhũn chùi ra, thân thể tuột xuống dưới. Tôi và Sơ Lê Dương trông thấy cô lăn xuống khỏi đỉnh cây gỗ, lập tức giương tay ra định tóm lại, song cây gỗ kiện mộc rung lắc quá cho nên cả hai đều chộp vào khoảng không. Chớp mắt một cái, Đa Linh đã rơi xuống mặt nước cuồn cuộn rồi. Trong màn nước đen tối, chỉ có thân hình khổng lồ của con dao long thấp thoáng ẩn hiện. Nào có còn bóng dáng Đa Linh đâu nữa, chỉ e ngay lúc cô vừa chạm xuống nước thì đã bị con quái thú ấy nuốt chửng rồi. Cổ Thái thấy Đa Linh ngộ nạn, trợn trừng cặp mắt vàng đầy những tia máu, định nhảy xuống nước tìm cô. Tôi vội nắm chặt thắt lưng, kéo giật cậu ta lại. Người rơi xuống đó thì làm sao mà còn sống nổi nữa chứ, nhảy xuống cứu người cũng chỉ là tự đâm đầu chết uổng thôi. Có điều lúc này tiếng sóng nước ầm ầm, núi lở biển sụp giang động, nhấn chìm hoàn toàn mọi âm thanh khác, lại thêm sóng âm làm cho tai của chúng tôi đau nhức, không ai có thể nghe ai nói gì. Tôi không có cách nào nói với Cổ Thái được, đành ra sức níu chặt cậu ta lại, tránh để cậu ta xuống nước chết uổng. Đột nhiên có cơn gió lạnh ập vào mặt. Tôi ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trên cao có mấy chục dòng nước lớn đổ xuống. Long quả hải khí ở trên nham tầng đã tiêu tan. Xem tình hình thì lại sắp hình thành xoáy nước lớn nữa rồi. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng xoáy nước xuất hiện ở vực xoáy san hô. Tầng nham thạch bị đứt vỡ, khiến cho mấy xoáy nước nối liền thành một con rồng nước ngoằn ngoèo, hàng vạn tấn nước biển đổ xuống, tựa như là dựng lên trong quy khư một bức tường nước khổng lồ.

Những thứ này đối với kẻ trình độ gà mờ như tôi thật tình còn khó hơn cả lên trời. Nhưng bao đời tổ tiên nhà cổ Thái đều lưu truyền khẩu quyết nguyên thủy nhất của quẻ toàn thiên này. Khẩu quyết tuy không phức tạp lắm, nhưng mà nội dung thì còn thâm ảo hơn những gì mà hậu nhân của người viết thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật Trương Doanh Xuyên nghiên cứu nhiều lần. Có điều các đời đảng nhân xưa nay chỉ coi những lời bốc từ này là phù chú hộ thân dưới đáy biển, dường như không hề biết nguồn gốc lai lịch của chúng là từ đâu. Nghĩ tới đây, tôi ngoảnh đầu liếc cổ Thái đang say ngủ, thầm nghĩ chi bằng đợi cậu ta tỉnh lại, thử hỏi về tầng dương chiếu cốt kính xem sao. Biết đâu cái thằng nhãi này lại hiểu được quyền cơ trong mấy con thú đồng không có mắt ấy. Tôi đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ thì Tuyền Béo và Minh Thúc cũng lần lượt tỉnh giấc vì quá đói. Mặt biển sóng yên gió lặng, không rõ con tàu rách nát này đã trôi dạt đến nơi nào rồi. Mọi người dốc hết mấy cái giọt nước cuối cùng vào thấm cổ họng, rồi bàn xem nếu lát nữa có cá nhảy bay qua mạn thuyền thì làm sao mà bắt được vài con ăn sống cho đỡ đói đây. Tôi cũng cảm thấy dạ dày cồn lên dữ dội, bèn gói tầng dương chiếu cốt kính cất đi, nói với cả bọn: cách mạng chính là ăn cơm, không nhồi đầy bụng thì chẳng có sức gì làm cả. Đối với việc ăn uống cần phải có thái độ hết sức nghiêm túc, không được qua loa sơ sài. Vì vậy chúng ta phải mau chóng. Tôi và Tuyền Béo, Minh Thúc bàn bạc qua loa một chút, chủ yếu chỉ là nghĩ cách bắt cá. Minh Thúc nói: ở Nam Hải này hay có cá chuồn nhảy lên khỏi mặt nước, kết thành từng đàn lớn đùa giỡn trên sóng. Lúc nào trời sáng, chỉ cần lấy Minh Châu ra làm mồi là có thể dụ cái lũ cá chuồn mọc hai cái dây như là đôi cánh lướt qua mạn tàu. Nhưng mà lúc này mới là nửa đêm, chúng tôi ngồi ở mũi tàu đợi mãi mà chẳng thấy có bóng dáng con cá nhảy nào cả. Tôi chẳng biết làm gì hơn, cũng đành đợi đến khi trời sáng rồi tính dậy. Quay lại giữa tàu, thấy Sơ Lê Dương đang kiểm tra Đa Linh vẫn hôn mê bất tỉnh. Giữa biển lớn mênh mông không thầy không thuốc, nếu cô cứ hôn mê mãi thế này chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tánh mạng mất. Tình hình không lạc quan chút nào cả. Sơ Lê Dương phát hiện tình trạng Đa Linh xấu đi, vội bảo tôi bắt mạch xem thế nào. Nhưng mà tôi vừa chạm vào cổ tay Đa Linh liền cảm thấy dưới ống tay áo hình như có gì đó, như thể cô đeo đồng hồ vậy. Tôi vốn tưởng là đồng hồ lặn, liền định gỡ nó ra. Không ngờ trên cổ tay của Đa Linh lại là cái đồng hồ vàng Tuyền Béo gỡ từ cánh tay người chết trong xác tàu đắm. Tuyền Béo thấy thế liền định giật lại cái đồng hồ, nhưng mặt đồng hồ đã gắn chặt vào da thịt trên cổ tay của Đa Linh rồi, có khi phải dùng dao mới cạy ra được. Tôi nhìn cái đồng hồ vàng ngạc nhiên thốt: Cái đồng hồ này sao lại ở trên người của Đa Linh? Đang nghi hoặc chưa biết thế nào, chợt ngửi thấy trong gió có mùi tanh tưởi xộc lên tận mũi. Chúng tôi từng nhiều lần tiếp xúc với tử thi đều nhận ra ngay mùi xác thối. Nhưng mà trên tàu không có thi thể thối rữa, mùi ấy ở đâu ra mới được chứ? Minh Thúc lại còn buôn bán xác cổ mười mấy năm, vừa ngửi đã biết tuyệt đối là mùi xác chết. Mấy người hít hà ngửi nhau một hồi lâu mới xác định cái mùi xác thối này tỏa ra từ Đa Linh. Kiểm tra kỹ càng, phát hiện trên người cô đích thực là có mấy cái đốm ban không rõ lắm, mũi miệng có mấy giọt chất tanh lòm chảy ra. Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy trong con tàu Mariana bị đắm ấy có gì đó không ổn. Cái đồng hồ vàng của thuyền trưởng rất có vấn đề rồi. Bây giờ tôi chẳng còn lo tổn thương đến da thịt của Đa Linh nữa, vội lấy dao găm nại cái đồng hồ ra ném xuống biển. Minh Thúc kinh hãi kêu lên: chết cha rồi, cái đồng hồ ấy vớt được trong xác tàu đắm, chỉ sợ đã bị trúng phải thuật gián đầu của người Nam Dương rồi. Dứt bỏ phỏng có ích gì đâu, bây giờ Đa Linh đã trúng phải tà thuật, cái mùi xác thối ấy còn ghê hơn bệnh truyền nhiễm nữa. Nếu không mau ném con bé xuống biển cho cá ăn thì chúng ta đừng có hòng mà sống sót trở về đấy. Chương 56, cứu mạng. Minh Thúc bôn ba ở Nam Dương suốt một thời gian dài, thấy cái đồng hồ vàng bốc mùi xác thối nồng nặc liền nhận định ngay nó đã bị trúng thuật gián đầu. Gián, cổ, thống được gọi là tam đại tà thuật của Nam Dương. Thống là thuật dùng các loại pháp môn mà người bình thường không thể tưởng tượng được để chế thành kỳ độc. Nguyên lý của cổ không nằm ngoài một chữ hoặc, là một loại tà pháp khiến cho người ta mê thất tâm trí bằng sâu độc. Còn thuật gián đầu là yêu thuật sử dụng phù chú, tinh thể, hồn ma làm trung gian hại người. Trong đó, các loại thi gián, quỷ gián đều có thể nhanh chóng hại chết rất nhiều người và súc vật. Mức độ nguy hại không thua gì ôn dịch truyền nhiễm, cực kỳ khó đối phó. Ở vùng Nam Dương, các thủy thủ và thương nhân tàu ở trên biển quanh năm phải giành giật miếng ăn ở trên đầu sóng ngọn gió. Nếu bất hạnh gặp phải sự cố trên biển, thân thể làm mồi cho cá thì thôi, nhưng có một số xác chết bị phong bế bên trong xác tàu hoặc bị sóng biển đánh dạt lên bờ. Ngư dân Nam Dương có rất nhiều người coi việc vớt thanh đầu là con đường làm giàu nhanh chóng. Hễ gặp xác chết là lột hết đồ đạc đáng tiền ở trên người, sau đó bỏ xác cho trương phình thối rữa chứ chẳng thèm chôn cất. Vì vậy, để đề phòng bất trắc, một số thủy thủ đã dùng thuật gián đầu ám lên các cái đồ trang sức vàng bạc mang theo người, nhằm báo phục cái lũ hải tặc giết người cướp của hoặc là những kẻ mưu cầu món lợi bất nghĩa ở trên thân thể người chết. Kẻ nào mà lấy vật của người chết vì tai nạn trên biển, ắt sẽ phải trúng tà thuật, chết thảm vô cùng. Những chuyện này tôi và Thuyền Béo đều đã từng nghe loáng thoáng. Có điều lúc lặn vào trong xác tàu Mariana, trông thấy cái đồng hồ vàng chóe kia, Thuyền Béo lại không sao kềm được cái bản tính tham lam. Vì vậy, lòng tham nổi lên thì có 10 vạn kim cương La Hán hợp lực cũng không đè xuống nổi, cho nên mới tiện tay dắt dê mà cầm lên. Có điều sinh khí trong quy khư quá mạnh, thuật gián đầu không hiển lộ. Về sau ai nấy cuồng lên chạy tháo mạng. Thuyền Béo đánh rơi mất cái đồng hồ ở đâu không rõ. Lẽ ra đánh rơi rồi thì coi như xong. Thế cũng là một điều may mắn. Nhưng mà chẳng ai ngờ được cái đồng hồ vàng mang dạ ấy lại rơi vào tay của Đa Linh. Con tàu may rùa mà chúng tôi đang ngồi đây thực ra là không to hơn cái bè là mấy. 6 người ngồi là đã phải chen chúc rồi. Vừa không có nước lại không có lương thực. Có chịu được sóng gió hay không còn chưa biết. Huống hồ giờ lại thêm một Đa Linh bốc mùi xác thối. Toàn thân bắt đầu xuất hiện các đốm ban chỉ có ở xác chết. Theo kết luận của Minh Thúc, cô ta đã trúng phải thuật thi gián. Tuy vẫn còn sống, nhưng mà thi thể đang dần biến thành một cái xác thối rữa. Nếu không nhanh chóng ném xuống biển, những người trên tàu này chắc chắn sẽ phải nhiễm ôn dịch mà chết. Minh Thúc thê thiết kêu rống lên. Chú Nhất, chú Tuyền Béo ơi, cả cái cô Sơ Lê Dương nữa. Mọi người phải cân nhắc cho kỹ đi. Đừng vì một con bé mò ngọc không đâu mà khiến cho tất cả phải mất mạng. Sau này trở về đảo miếu san hô, Minh Thúc tôi nhất định sẽ bỏ tiền làm lễ siêu độ cho con bé. Nó trúng phải thuật gián đầu rồi, đằng nào thì cũng phải chết thôi. Chúng ta hà tất phải chết theo nó làm gì chứ? Cổ Thái thấy Đa Linh bắt đầu xuất hiện đốm ban như xác chết, lại thấy Minh Thúc làm bộ làm tịch, muốn thuyết phục chúng tôi ném Đa Linh vẫn còn sống sờ sờ xuống biển, lập tức trợn trừng mắt lên như một con thú nổi điên. Cậu ta liền rút dao găm ra, định liều mạng với lão khộm già Hồng Kông. Minh Thúc là một lão già gian xảo thành tinh, làm sao lại sợ một cái thằng nhãi mười mấy tuổi đầu như Cổ Thái được? Trong mắt thoáng lóe lên ánh hung quang, rõ ràng là đã động sát cơ. Lão lẳng lặng đặt tay lên cán con dao găm lặn nước. Tôi thấy ý tứ của lão khộm đã quá rõ ràng, việc trước mắt quan hệ đến sinh tử tồn vong. Nói không chừng chỉ còn cách giết luôn cả Cổ Thái, ném xác xuống biển để khỏi lưu lại hậu họa sau này. Con tàu may rùa trôi lên đên trên mặt biển dưới bầu trời đầy sao. Gió biển nhẹ nhẹ phơ phất thổi lên cánh buồm da. Biển cả tĩnh lặng đến lạ thường, nhưng mà không khí trên tàu căng thẳng đến mức cơ hồ như đông đặc lại. Tình hình xem ra cực kỳ nan giải. Tuy là Minh Thúc chỉ bo bo muốn giữ cái mạng của mình, đòi ném Đa Linh xuống biển, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là hành động chó cùng rứt dậu. Cơ bản là hơi xác thối từ Đa Linh mỗi lúc một nồng nặc. Một khi để cho cô bé biến thành xác thối, những người khác chắc chắn sẽ bị truyền nhiễm. Đến lúc đó thì cả bọn đều chết hết ở đây. Có điều tôi cũng tuyệt đối không thể nhìn người sống sờ sờ bị ném xuống biển cho cá ăn được. Tôi đành đứng chắn vào giữa Cổ Thái và Minh Thúc để hai người bọn họ tạm thời không thể hạ thủ với nhau. Minh Thúc hét lên với tôi. Chú Nhất, không phải chúng ta vô tình vô nghĩa đâu. Muốn trách thì trách con bé Đa Linh ấy tự nhặt cái đồng hồ vàng lên chứ. Minh Thúc tôi chừng này tuổi đầu rồi, cái gì cần hưởng thụ cũng đã hưởng thụ hết rồi, giờ chết cũng chẳng còn gì để tiếc nuối. Nhưng mà các cô các cậu còn trẻ, tương lai còn dài, đừng có chán sống như thế chứ. Cổ Thái ở sau lưng tôi rống lên. Anh Nhất, đừng ném chị tôi xuống biển, chị ấy còn thở mà, còn sống mà. Sơ Lê Dương cũng rối rít nói. Anh Nhất, chớ có nghe lời Minh Thúc, thế là mưu sát đấy, Chúa sẽ không tha thứ cho anh đâu. Hoàn cảnh của tôi lúc này thật vô cùng khó xử. Một mạng người đổi lấy năm mạng người, bên nào nặng, bên nào nhẹ đã rất rõ ràng rồi. Nhưng mà đây đâu phải là chợ rau, chợ cá mà dễ dàng cân đo đong đếm như thế chứ. Tôi lại liếc mắt nhìn sang chỗ Tiền Béo, chỉ thấy cậu ta cảm khái mà rằng. Nhất à, lựa chọn chúng ta đang phải đối mặt bây giờ, không khỏi khiến cho tôi nhớ đến bộ phim Buổi Đầu Chiến Tranh của điện ảnh Albania, Nhân Dân của Albania, Anh Hùng là Ngọn Đèn Sáng của Châu Âu. Trong phim, đội du kích anh dũng 6 người ấy, có một nữ du kích xinh đẹp bị thương để yểm hộ cho các đồng chí an toàn rút lui. Cô đã không chút do dự, lựa chọn ở lại ngăn cản quân Đức. Kết quả là bị bọn Đức bắn chết ở trên ngọn núi cao. Sự nghiệp mò ngọc vớt thanh đầu của chúng ta tuy rằng không thể so sánh bằng cái cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít vĩ đại của nhân dân thế giới được. Nhưng mà tôi nghe Tuyền Béo ba qua Tràng Giang Đại Hải mà phát ngán. Chuyện gì qua cái mồm cậu ta cũng đều biến dị, hỏi cũng như không, vội vàng ngắt lời. Đà Linh không phải là đội viên đội du kích, có can hệ gì đến điện ảnh của Albania đâu. Có điều dây dưa trì hoãn được một chút, trong đầu tôi đã nảy ra ý, bèn quay đầu lại nói với Minh Thúc. Lúc Nguyễn Hắc hấp hối đã nhờ chúng ta đưa Đa Linh và Cổ Thái sang Pháp, lúc đó mọi người đều chính miệng đáp ứng. Nhưng bây giờ xác Nguyễn Hắc vẫn còn chưa lạnh mà đã định ném xác đồ đệ của ông ta xuống biển, thậm chí còn định giết Cổ Thái diệt khẩu. Thế là cái lẽ gì chứ? Tôi từng đánh trận, cũng từng nổ súng giết người. Bao nhiêu năm nay đã trải qua nhiều chuyện sinh sinh tử tử, nhưng mà bác bảo tôi hạ thủ giết người bạn cùng mình giàu sinh ra tử, thì thế nào tôi cũng không ra tay được đâu. Minh Thúc thấy tôi không chịu, vội vàng khuyên can. Có bảo cậu phải đích thân động thủ đâu, chúng ta ném con bé xuống biển cho nó tự sinh tự diệt là được rồi. Không phải chúng ta ác độc gì, nhưng mà trên con tàu nát này, trừ phi Nam Hải Quan Âm hạ phàm, bằng không thử hỏi có ai cứu được người trúng thuật giáng đầu đâu chứ. Đừng có mềm lòng nữa. Tôi vỗ vai Minh Thúc nói. Bác nói đúng rồi đấy. Quan Âm Nam Hải thì chúng ta không mời được, nhưng mà đồ của Phật gia thì vừa khéo có một món. Nói đoạn, tôi liền cho tay vào túi Tuyền Béo, lấy ra chiếc áo phỉ thúy vớt được trong xác tàu đắm. Cổ bảo y này, 8-9 phần là để cung phụng Phật tổ trong một ngôi chùa lớn nào đó ở bên Thái. Không hiểu sao lại bị trộm ra, rồi chìm theo chiếc tàu Mariana xuống biển giật xoáy san hô. Bộ y phục này vốn là thánh tích được bao đời cao tăng khai quang, mặc lên người thì đông ấm hè mát, chẳng những diên niên ít thọ, tiêu trừ bệnh tật mà còn có thể trừ ma đuổi tà nữa. Tuy nói Phật khí đã khai quang có thể đuổi tà, nhưng đây chỉ là truyền thuyết ở vùng Nam Dương, chẳng biết thật giả thế nào. Song tôi lại biết ngọc được coi là linh hồn của đá, thường có câu nhất phỉ thúy, nhì ngọc thạch, ba mã não. Chỉ có ngọc cổ đã có thể ngăn thi thể thối rữa. Là phỉ thúy thì lại càng tốt hơn, chỉ cần bọc tấm Phật y bằng phỉ thúy này lên người của Đa Linh, biết đâu có thể ngăn thuật giáng đầu phát tác chứ. Nói gì thì nói, đây cũng là một biện pháp khả thi, ít nhiều cũng tốt hơn là mọi người cùng nhiễm ôn dịch hoặc là ném Đa Linh xuống biển chứ. Mọi người nghe tôi nói xong đều lộ vẻ mừng rỡ. Vừa nãy đúng là cuốn quá quá hồ đồ, không ai nghĩ đến tấm Phật y cứu mạng này. Cả bọn vội vàng giúp Đa Linh mặc lên người. Chất ngọc đã trấn áp được hơi xác, dần dần mùi hôi thối thậm chí không còn phản phất trong gió biển nữa. Nhưng mà Đa Linh vẫn sốt cao, miệng không ngừng nói mơ, có giữ được tính mạng hay không là điều rất khó nói. Để cho Đa Linh dễ thở hơn, Sơ Lê Dương cắt một đường ngắn ở gần cổ áo cô bé, thì phát hiện trên cổ Đa Linh đeo một mặt dây chuyền hình chiếc hộp nhỏ có thể đóng mở. Cô tiện tay mở ra, bên trong có ảnh của một đôi vợ chồng. Cổ Thái bảo đó là ảnh cha mẹ ruột của Đa Linh. Tôi thấy tò mò, cũng ngó đầu vào xem, không ngờ vừa liếc mắt nhìn lập tức sững người ngạc nhiên. Người Pháp ở trong tấm ảnh bé tí xíu ấy nhìn trông quen mắt quá, giống hệt như bóng ma tôi trông thấy trong xác tàu của Mariana. Lẽ nào thuyền trưởng tàu Mariana chính là người cha quốc tịch Pháp đã thất tán của Đa Linh? Sau khi theo quân Pháp rút khỏi Việt Nam, ông ta bèn ở lại Nam Dương làm nghề buôn lậu chuyên đánh đồ cổ. Nếu đúng là như vậy thật, thì vị thuyền trưởng buôn lậu cổ vật này dùng tà thuật giáng đầu để hại người, không ngờ lại hại đúng con gái ruột của mình. Xem trong cõi U Minh, đúng là có nhân quả tuần hoàn, sợ rằng Đa Linh vĩnh viễn không thể tìm được người thân ở bên Pháp rồi. Trong đầu nghĩ vậy, song tôi cũng không nói với người khác, tránh để Đa Linh và Cổ Thái biết rồi lại lo lắng đau lòng. Sau khi sắp xếp cho Đa Linh xong, mặt trời đã nhô lên trên biển. Ai nấy vừa đói vừa khát, đành dùng bí thuật của Ban Sơn Đạo Nhân truyền lại, bắt cá ăn cho đỡ đói, vớt giếng biển giải khát, sử dụng phương pháp cổ truyền nguyên thủy nhất để mà giải quyết tình hình khổ đốn trước mắt. Minh Thúc và Sơ Lê Dương dùng gân cá mập trên tàu làm thành một cái lưới không lớn lắm. Cũng may là còn mang theo được hơn 30 viên minh châu, lấy ra làm mồi, dụ cho bọn cá chuồn lao lên sát mạn tàu. Có con còn tự nhảy luôn vào khoang tàu nữa. Ở Nam Hải có một loại sứa trong suốt, dân mò gọc gọi là giếng biển. Chúng cùng bị ánh sáng của minh châu thu hút, nổi lên mặt biển. Cái loại sứa này sau khi vớt lên, dùng dao găm rạch ra. Bên trong có một túi mềm trong suốt, tựa như là túi mật, đựng nước trong vắt, vừa mát vừa ngọt. Tuy mỗi con sứa biển chỉ được chừng một ngụm, song cũng tạm đủ để giải quyết mối nguy trước mắt. Có điều, ánh sáng của Minh Châu dùng biển vượt xoáy san hô này quá thịnh, buổi đêm không thể đem ra dùng được, sợ sẽ dụ cái lũ cá lớn ở dưới đáy biển trồi lên làm lật cả tàu bè. Cứ thế, chúng tôi áp dụng phương pháp cổ xưa của Ban Sơn Đạo Nhân, bắt cá vớt sứa ăn qua ngày. Cũng may là Minh Thúc có kinh nghiệm hàng hải rất phong phú, nhận biết được các dòng chảy. Sau mấy ngày trôi nổi lên đên, cuối cùng chúng tôi cũng thoát khỏi vùng vực xoáy san hô, gặp được tàu bè qua lại gần đảo Miếu San Hô. Lúc bọn tôi về đến đảo, giáo sư Trần và Răng Vàng đã nóng ruột gần phát điên. Khổ nổi, tàu bè trong vực xoáy san hô lại không liên lạc được nữa, cũng chẳng ai dám mạo hiểm tiến vào đó tìm kiếm. Hai người bọn họ đành đợi hết ngày này qua ngày khác, trông ngóng đến mòn con mắt. Rốt cuộc nhóm trục vớt của chúng tôi cũng đã trở về. Chúng tôi lên bờ, chẳng kịp thuật lại những chuyện kinh hoàng đã trải qua cho giáo sư Trần nghe. Lập tức cùng Thuyền Béo, Cổ Thái, khiêng Đa Linh chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, chạy thẳng đến chỗ tay buôn chợ đen Võ Thọt trên đảo, bảo y mau mau đi tìm bác sĩ. Võ Thọt thấy bọn tôi người nào người nấy, cháy nắng đen nhẽm, da phồng rợp, quần áo rách rưới bẩn thỉu, không khỏi giật bắn mình. Không thể ngờ lại có người sống sót từ vùng biển vượt xoáy san hô trở về. Hỏi rõ sự tình mới biết Đa Linh đã trúng phải thuật thi gián. Cái đảo Miếu San Hô bé bằng nắm tay này thì lấy đâu ra bác sĩ? Giả lại có bác sĩ Trung Y, bác sĩ Tây Y gì cũng vô dụng. Đa Linh bị trúng tà thuật của Nam Dương chứ đâu phải là mắc bệnh thường. Nếu không có mấy trăm phiến ngọc phỉ thúy phủ lên người, e rằng toàn thân sớm đã phù thủng, thối rữa biến thành xác chết lâu lắm rồi. Võ Thọt bảo, có điều các vị cũng chớ lo cuốn lên. Trong làng chài có một vị sư phụ biết thuật giáng đầu. Mau, đến gặp ông ấy xem thế nào. Nói đoạn, y dội dẫn chúng tôi đến nhà của ông thầy Mo kia. Ông thầy Mo thấy Đa Linh bị trúng thuật thi giáng, không dám chậm trễ, vội đốt nến trắng, dí khắp người con bé một lượt. Da của Đa Linh lập tức tiết ra mấy giọt chất lỏng trắng nhầy nhầy. Ông du sư cứ lắc đầu lia lịa, nói cô này xem ra hết cứu rồi. Thuật thi gián và quỷ gián quá độc địa, tuy là Đa Linh không bốc mùi xác thối, nhưng mà hơi người sống đã tan hết, được bọc trong áo phỉ thúy của Phật gia, dù có thể không chết, thì cũng chỉ là người thực vật thôi, vĩnh viễn chẳng bao giờ tỉnh lại được. Xem tình hình này, mấy hôm nữa sợ rằng có đút cháo đút nước cũng không nuốt được, trừ phi bỗng có thi đơn nghìn năm, nói không chừng mới cứu nổi cái mạng nhỏ bé của cô bé về. Tôi biết ở vùng Nam Dương này người ta cũng công nhận các thuyết về nội đơn với ngoại đơn. Thi đơn cũng là một loại nội đơn, một thứ ung nhọt hoặc kết thạch giống như sỏi thận, vẫn tiếp tục phát triển trong cơ thể sau khi sinh vật chết đi. nhưng tình huống cơ thể sinh nội đơn sau khi chết thật sự quá hiếm hoi. Nội đơn là một thứ phải nhờ vào linh khí của trời đất, tinh hoa của nhật nguyệt mới ngưng luyện hình thành. Cả đời này tôi mới chỉ trông thấy có một lần, chính là thi đơn trong cơ thể con chồn lông vàng. Còn những xác cổ khác, cùng lắm cũng chỉ ngậm trong miệng một viên ngọc, lấy đâu ra nội đơn chứ chẳng ngoại đơn gì chứ. Thi thể và nội đơn của con hoàng đại tiên ấy đều đã bị hủy mất rồi. Cái thứ hiếm có khó tìm ấy, nếu không phải có cơ duyên đặc biệt, cả đời e rằng đến một lần cũng chẳng có. Tôi thở dài một tiếng, tuy có phụ sự nhờ giả của Nguyễn Hắc, song đích thực chúng tôi đã tận hết sức mình rồi. Lúc này giáo sư Trần đã biết được đầu đuôi sự tình qua Sơ Lê Dương. Ông già cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm rất lớn đối với sự việc của Đa Linh. Vẻ âu lo lồ lộ trên nét mặt, muốn giúp mà cũng chẳng có cách nào. Nhưng rồi hình như ông lại sực nhớ ra điều gì đó, vội lẳng lặng kéo tôi sang một bên, thấp giọng thì thào. Nội đơn sống trong cái xác cổ thật sự là vô cùng hiếm. Tôi sống ngần này tuổi đầu cũng chưa gặp bao giờ. Nhưng mà tôi nhớ từ rất nhiều năm trước, hồi ấy đương là thời kỳ quân Việt hỗn chiến, ở vùng giao giới giữa Hồ Nam và Quý Châu từng xảy ra một vụ xác cổ quấy nhiễu dân tình. Tương truyền, đấy là cương thi đời nguyên trong mộ cổ Bình Sơn ở Tương Tây. Lúc thi biến, trong miệng từng phun ra một viên nội đơn màu đỏ. Các bạn vừa nghe xong quyển 6 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, phần 95. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.